mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 172, biến đổi bất ngờ cầu đặt mua. Trên bảng, chỉ viết tối nay sắp sửa xuất hiện đối chiến đội ngũ. Còn lại tài liệu toàn bộ chỗ trống, Diệp Chi Thu tiện tay đem bản kê ném vào bên cạnh thùng rác. Nhìn về phía vị kia thỏ ngọc nói, mang chúng ta đi khu nghỉ ngơi. Đoàn đội chiến cùng một người hai người chiến khác biệt, đãi ngộ quy cách cao hơn. Chỉ cần là dự thi đội ngũ, đều có một cái đơn độc gian phòng. Tuy là không lớn, nhưng xem như tạm thời sân bãi vẫn là thừa sức. Hơn nữa, đoàn đội chiến tỷ thí lôi đài, cũng không giống chỉ hai người đấu hồn chàng cái kia. Có rất nhiều khối lôi đài, nơi này chỉ có một khối loại cực lớn trung tâm lôi đài, chiếm diện tích cực lớn, dài rộng có tới 100 mét, đầy đủ song phương thi triển, đi tới sử lai khắc chiến đội chuyên môn khu nghỉ ngơi. Tất cả mọi người là yên tĩnh ngồi xuống, nhắm mắt minh tưởng, phía trước chỉ hai người đấu hồn, bọn hắn hồn lực hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tiêu hao. Thừa dịp còn chưa tới bọn hắn ra sân, tự nhiên là muốn đem trạng thái khôi phục lại tốt nhất. Diệp Chi Thu cũng là tải trên ghế sofa một lần, nhắm mắt dưỡng thần, trong phòng nhất thời ở giữa an tĩnh lại, chỉ có thể nghe được mọi người bất ngờ tiếng hít thở. An nhàn không khí không có tiếp tục bao lâu, sử lai khắc chiến đội khu nghỉ ngơi cửa ra vào, một thân cao hơn 2 mét, vô cùng cường tráng tráng hán hai tay ôm ngực, dựa lưng vào trên khung cửa, nhìn bộ dạng, người này đại khái là hơn 30 tuổi bộ dáng, nửa người trên ăn mặc như là áo may ô đồng dạng quần áo, lộ ra khoa trương đen kịt màu sắc bắp thịt, cho người ta một loại rất mạnh thị giác trùng kích cảm giác. Không cần phải nói, đây nhất định là một tên sở trường lực lượng cường công hệ chiến hồn sư. Tại đại hán này xuất hiện tại cửa ra vào nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người mở mắt ra, một mặt bình thường nhìn xem người này. Có việc, Đường Tam chớp chớp lông mày, hỏi, trung niên tráng hán nhếch nhếch miệng, cũng không đi qua sử lai khắc đám người đồng ý, trực tiếp đi thẳng vào sử lai khắc chiến đội khu nghỉ ngơi. Ánh mắt còn tới liếc loạn lấy, tại Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên hai người trên mình lưu lại số lần nhiều nhất. Tráng hán là cuồng chiến đội đội trưởng cuồng tê, như hôm nay như vậy, mượn gây sự quan sát hiểu đấu hồn đối thủ thực lực, là hắn thường xuyên làm sự tình. Đám người sử lai khắc học viện, tuy là đều mang mặt nạ nửa mặt, nhưng chỉ là theo bọn hắn lộ ra phía dưới nửa gương mặt tới nhìn, kinh nghiệm phong phú cuồng tê liền biết, đây là một cái tuổi tác đều không cao hơn 18 tuổi non. Cái này không khỏi để trong lòng cuồng tê lên chút ít khinh thị tâm tư. Cũng không có chuyện gì, liền là xem các ngươi nơi này có mấy cái cô nương vóc dáng thật không sai, tới nhận thức một chút. Cuồng tê có chút ngông cuồng cười lớn, ánh mắt tại Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên bộ ngực vị trí nghiêng mắt nhìn qua tới nghiêng mắt. Nhìn qua đi, đùa giỡn ý đồ hết sức rõ ràng. Hắn không phải không đầu óc, bày ra tư thế này, bản ý liền là muốn tại đấu hồn phía trước tìm kiếm cái này cái gì sử lai khắc chiến đội đấy. Xem bọn hắn hồn lực đại khái ở vào đẳng cấp gì. Tốt thuận tiện phía sau chính mình chiến đội làm ra nhằm vào kế hoạch. Chỉ bất quá, lần này hắn có vẻ như vận khí không hề tốt đẹp gì. Cuồng tê đột nhiên phát hiện, đám người này tại chính mình nói hết lời phía sau, nhìn xem chính mình ánh mắt không thế nào bình thường, có vẻ như mang theo đáng thương cùng đồng tình. Các ngươi không phải có lẽ rất tức giận, tiếp đó muốn đánh ta sao? Tại sao là đáng thương cùng đồng tình? Nguyên bản ngay tại ngông cuồng cười to che giấu chính mình vụng trộm quan sát ánh mắt cuồng tê, không khỏi tiếng cười càng ngày càng nhỏ, cuối cùng càng là trực tiếp không tiếng, sắc mặt có mấy phần lúng túng. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, Những người này đồng tình hắn, ánh mắt là nghiêm túc. Nơi này khẳng định có quỷ, không nên ở lâu. Đang muốn xoay người rời đi, Cuồng Tê khóe mắt liếc qua, chợt phát hiện cái kia ngồi tại hai cái nữ hài chính giữa, một mực tại nhắm mắt dưỡng thần trẻ tuổi hồn sư, đột nhiên mở mắt ra, cười rất sung sướng. Cần gì phải gấp gáp đi? Diệp Chi Thu cười nhẹ, chậm chậm đứng dậy, bước chân hơi động, thân hình biến mất. Cuồng Tê ánh mắt giật mình, làm hắn triệt để xoay người, phát hiện cái kia trẻ tuổi hồn sư rõ ràng đã ngăn chặn ra ngoài đường, cùng hắn vừa rồi cái kia phách lối tư thái đồng dạng, chính giữa hai tay ôm ngực dựa lưng vào trên khung cửa. Diệp Chi Thu móc móc lỗ tai, mặt không biểu tình mở miệng, ngươi vừa rồi có vẻ như miệng ba hoa thật vui vẻ à, muốn hay không muốn lại đến vài câu? Cuồng Tê chậm rãi chấn định lại, lần này hắn ngược lại là tháo xuống ngụy trang, sắc mặt bình tĩnh nói, tốc độ rất nhanh, nhưng tiểu tử ngươi có chút tùy tiện hơi quá, cũng không đi ra hỏi thăm một chút ta Cuồng Tê danh hào. Chút thủ đoạn này còn không dọa được lão tử, nếu không phải đại đấu hồn tràng, lôi đài bên ngoài đánh nhau sẽ bị cấm thi đấu. Lão tử không ngại hiện tại dạy dỗ ngươi xã hội hiểm ác. Lời nói thả hung ác, nhưng trong lòng Cuồng Tê vẫn là rất sợ. Hắn sợ cũng không phải trước mắt cái này chặn cửa trẻ tuổi hồn sư. Cuối cùng hắn thấy, vậy đại khái liền là cái tốc độ tương đối nhanh mẫn công hệ hồn sư mà thôi. Nhưng hắn sợ bị nơi này nhiều như vậy đám người đánh a. Mọi người đều biết, người trẻ tuổi làm việc đều là bằng vào một bầu nhiệt huyết, tương đối không quan tâm đầu óc. Một hai người Cuồng Tê không sợ, nhưng nếu là tại chỗ tất cả đám người đến mà công, hắn Cuồng Tê hôm nay rất có thể liền trực tiếp bị phế tại nơi này. Nguyên cớ Cuồng Tê mịt mờ chỉ ra, đại đấu hồn tràng loại trừ lôi đài bên ngoài không được đánh nhau, liền là đang nhắc nhở mọi người tại đây. Dạng này đã bảo trụ chính mình mặt mũi, còn có thể thong dong rút đi. Nếu là đổi thành cái khác mới xuất đạo hồn sư, khả năng còn thật bị Cuồng Tê hù dọa. Nhưng mà Diệp Chi Thu như là ăn thiệt thòi chủ sao? Liền võ hồn điện phong hào đấu la cũng dám liên sát hai người ngoan nhân, sẽ quan tâm đại đấu hồn chàng khuôn phép. Nếu Cuồng Tê nói một chút lời hay, Diệp Chi Thu nói không được còn thật thả hắn đi. Đáng tiếc, hắn không có. Lúc này Diệp Chi Thu ánh mắt lạnh xuống, trên thân thể tràn ngập ra một cỗ như có như không sát ý. Mở miệng một tiếng lão tử, tăng thêm đùa giỡn Chu Trúc Thanh. Vô luận là điểm nào, đều chạm đến Diệp Chi Thu ranh giới cuối cùng. Đám người Đường Tam cũng là yên lặng đứng lên, quanh thân hồn lực phun trào, Cuồng Tê cái trán lập tức truyền ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Trong lòng thầm mắng đám này rùa nhỏ con bê làm việc không quan tâm hậu quả. Điệu bộ này là dự định không thi đấu cũng muốn làm chết chính mình a. Đúng lúc này, đội trưởng, đội trưởng, vài tiếng hô quát liên tiếp vang lên. Khoảng cách Sử Lai Khắc chiến đội khu nghỉ ngơi cách xa nhau một căn phòng một chỗ trong khu nghỉ ngơi đã tuôn ra 7-8 tên hồn sư, đi tới Sử Lai Khắc khu nghỉ ngơi cửa ra vào bên ngoài. Cuồng chiến đội còn lại đội viên phát giác được bên này hồn lực ba động, nháy mắt đều chạy tới. Đồng đội tới, lập tức để trong lòng Cuồng Tê lại có đầy đủ lực lượng, cảm thấy an tâm một chút. Diệp Chi Thu khinh thường liếc một đám người một chút, sắc mặt thủy chung như một. Lúc này thế cục, hai phương chiến đội ngũ đội trưởng nhìn như đều bị hai bên đội viên bao vây, nhưng hai người nhưng đều là sắc mặt bình tĩnh. Ngược lại thì chiến đội đội viên có chút dương cung bạt kiếm, cách hai vị chiến đội đội trưởng có sắp ra tay đánh nhau xu thế. Tiểu tử, ngươi là bọn hắn đội trưởng a, hy vọng chờ sau đó có thể tại đấu hồn trên lôi đài nhìn thấy ngươi a. Tương đương Cuồng Tê nhếch mép chế giễu một tiếng, cùng Diệp Chi Thu sượt qua người, mang theo những đội viên kia đi. Diệp Chi Thu nhấc lên mí mắt, cũng không có ngăn cản ý tứ. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, loại người này chính mình một bàn tay chụp chết thật sự là lợi cho hắn quá rồi. Không bằng trên lôi đài tra tấn một phen thú vị, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.